Bác sĩ nói rất lâu, sau khi kết thúc hắn mới hỏi, xin hỏi, anh và Hứa tiểu thư có quan hệ gì? Lục Bán Thành không trả lời câu hỏi của bác sĩ mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu mới thu lại tầm mắt, nhìn bác sĩ nói, cảm ơn xong, đứng lên, chuẩn bị chào bác sĩ ra về. Bác sĩ thấy hắn đứng dậy, vội vàng đứng lên theo, trả lại tiền trên bàn cho Lục Bán Thành, vị tiên sinh này, số tiền này của anh tôi không cần, anh cầm lại đi. Lục Bán Thành làm ngơ đi về phía cửa, bác sĩ đá văng ghế tựa phía sau, tiên sinh, tiên sinh. Lục Bán Thành như không nghe thấy vậy, trước khi mở cửa xe lại nghĩ đến chuyện gì, liền quay đầu nói với bác sĩ đang đuổi theo mình cách đó 2 mét, đừng nói cho cô ấy biết tôi đã đến. Nói xong, hắn không đợi bác sĩ chạy đến mà mở cửa vào xe rời đi. Ra khỏi đó, Lục Bán Thành đứng bên đường, gió mùa hạ thổi vào mặt, mang theo khô nóng, khiến trong đầu Lục Bán Thành cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Hắn vẫn không thích hút thuốc nhưng lúc này trong miệng hắn lại cay đến khó chịu. Hắn đứng đó một chút, lại đi đến cửa hàng tiện lợi mua đại một hộp thuốc lá, châm một điếu, hút thật mạnh hai cái, không cẩn thận bị sặc, khom người ho khan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, yêu là tác thành, không phải chiếm hữu. 8, khụ khụ, Lục Bán Thành giơ tay lên che ngực trái của mình. Hắn có thể tin tưởng cảm giác được tim hắn đang đập thình thịch, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình không còn dấu hiệu của sự sống. Có một số việc tuy rằng bạn biết bạn đã làm sai rồi, nhưng nếu bạn tận mắt nhìn thấy hậu quả, chuyện bạn làm sai lại mang đến cho người khác hậu quả như thế nào, bạn mãi mãi cũng không biết những điều bạn làm lại mang đến hậu quả đáng sợ đến mức nào. Thời khắc hắn biết cô có thai, thật sự là vui đến mức không thể nào hình dung được luôn. Trong lòng hắn đã lên sẵn kế hoạch trong tương lai ít ho đứa còn thậm chí còn chưa chào đời của hắn. Nhưng hắn nhìn thấy cô liền nói, cô phá thai rồi. Từ thiên đường xuống địa ngục, đủ để phá hủy toàn bộ hy vọng của hắn. Đau khổ và thù hận ăn mòn toàn bộ linh hồn của hắn, linh hồn của huyết thống của hắn, cũng làm cho hắn cực kỳ thất vọng về cô. Vì vậy, trong lúc nóng giận, hắn lại càng nói những lời từ nay về sau không còn bất cứ mối liên hệ nào với cô nữa. Hắn không muốn, cũng không muốn tiếp tục gặp cô, cho dù sau đó không thể khống chế mà bị cô làm cho dao động, nhưng hắn vẫn luôn rất lạnh lùng đối với cô. Hắn thấy cô thờ ơ không động lòng, trong lòng hắn lại càng hận, càng oán. Hắn vẫn luôn giãy giụa đau khổ trong mối tình đơn phương này, nhưng đến lúc này hắn mới biết những gì hắn làm cho đến nay so với những đau khổ mà cô phải trải qua căn bản chẳng đáng để đem ra so sánh. Từ ngày hắn và cô lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đã hơn 100 ngày. Trong 100 ngày đó, cô vẫn luôn sống trong nỗi sợ mà hắn để lại. Hắn vẫn luôn miệng nói yêu cô, nhưng lúc cô đang sợ hãi nhất, luống cuống nhất, hắn lại quay người rời bỏ cô. Đầu ngón tay cầm thuốc của hắn có chút đau mỏi. Hắn nháy mắt một cái nhìn ánh đèn neon đủ mọi màu sắc, không ngừng chuyển đổi. Hắn chợt nhớ đến lúc trước hắn đưa cô đến thành phố A gặp Ngô Hạo. Sau khi Ngô Hạo rời đi, hắn đi đến trước quán cà phê nhìn thấy cô nằm nhòi trên bàn khóc. Suy nghĩ trong lòng hắn lúc đó chính là, cô mất đi Ngô Hạo rồi, nhưng không sao, hắn sẽ là khởi đầu mới của cô, khiến cô vui vẻ hạnh phúc. Cho dù cô không thích hắn cũng không sao, hắn chỉ mình thấy cô sống tốt mà thôi. Nhưng sau đó thì sao chứ? Hắn nhìn thấy cô thiếu nợ 1 triệu tiền sính lễ liền không hề ngần ngại tìm cách đến gần cô. Đến khi cô đồng ý rồi, hắn vui vẻ đến mức cả đêm đều không ngủ. Kết quả thì sao chứ? Hắn không cam lòng, hắn bắt đầu tham lam hơn, muốn càng nhiều hơn. Không chỉ là cô ở bên cạnh hắn mà còn muốn trong mắt của cô có hắn, còn muốn đi vào trái tim cô. Sau đó lòng tham của hắn lại làm cho mối quan hệ của hắn và cô trở thành một cơn ác mộng đối với cô rồi. Hắn yêu cô sao? Hắn yêu cô, sao lại làm cô tổn thương nhiều như vậy? Cô rõ ràng là một người rất hay cười, nhưng tại sao sau khi cô ở bên cạnh hắn cô lại không cười được nữa? Hắn yêu cô sao? Hắn yêu cô, sao lại khiến cô trải qua những ngày tháng không yên ổn như vậy chứ? Lúc hắn biết Ngô Hạo làm tổn thương cô, hắn phẫn nộ người ta. Kết quả thì sao chứ?

người đó là một người bạn trên thực tế của tôi. Bởi vì vài chuyện mà anh ấy giúp đỡ tôi, nên tôi cũng đồng ý kết hôn giả với anh ấy. Dù sao cũng là người xa lạ nên cô nói khá là không rõ ràng. Tuy rằng Lục Bán Thành rõ ràng sự tình đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn là trở về câu, cô lại đóng phim truyền hình sao? Bảo Bảo sợ bảo vệ ta. Linh Độ, được rồi, không nói giỡn nữa, có thể nói cho tôi biết một chút cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể là bị người ép buộc, còn từng mang thai phá thai, những chuyện này, quá khó nói. Nàng chỉ trả lời hắn một câu, chính là đã xảy ra một ít rất không hài lòng chuyện tình. Sau đó liền nói, nếu như thời gian có thể quay trở lại, ta nhất định sẽ không nhận sự giúp đỡ của hắn, nhất định phải cách xa hắn. Chỉ là liếc mắt nhìn câu nói này xong, Lục Bán Thành liền quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn đáy lòng kỳ thực vẫn luôn có một vấn đề, đó chính là, cho dù lần đó hắn không có ép buộc cô, hắn và nàng cô nam quả nữ cùng tồn tại một nhà, thời gian lâu dài, cũng không ai dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Lẽ nào lúc nàng chuyển vào nhà hắn, không nghĩ tới những này sao? Có thể nàng không nói cho hắn biết, hắn và nàng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn lại không thể trực tiếp hỏi. Lục Bán Thành cầm điện thoại di động lên, nghĩ cẩn thận một hồi, sau đó gõ ra. Linh Độ, cô yêu hắn không? Bảo Bảo sợ bảo vệ ta, không thích. Rất nhanh, có một tin nhắn được gửi đến, tôi có yêu thích ai, cũng sẽ không thể thích hắn. Linh Độ, vậy ngươi lúc trước, tại sao còn muốn cùng hắn giả kết hôn? Không biết có phải là vấn đề này làm khó cô hay không? Lục Bán Thành đợi rất lâu rồi, cũng không đợi được cô trả lời. Lúc Lục Bán Thành cho rằng nàng sẽ không trả lời hắn, trong khung chat lại xuất hiện lời nói cô gửi tới. Anh còn nhớ không? Lúc trước tôi và người ngoại tình với người yêu cũ của tôi có chút mâu thuẫn, lúc đó còn phải đến đồn cảnh sát. Lại đúng lúc đó người đó liền đến giúp tôi, quan tâm tôi rất nhiều, khiến cho tôi cảm nhận được anh ấy là một người cực kỳ tốt. Tuy rằng khi đó chúng tôi không thể được tính là thân thiết, nhưng ta thật sự có coi anh ấy là bạn. Hơn nữa khi đó tôi thật sự rất tin tưởng anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, yêu là tác thành, không phải chiếm hữu. 11, thì ra hắn đã từng có thể tới gần thế giới của cô, chính là hắn. Tự tay hắn đã phá hoại sự tin tưởng của cô, phá hủy những tình cảm tích cực mà cô đã dành cho hắn. Nếu như đêm đó hắn không quá kích động thì có khi nào lúc này cô đã có tình cảm thật sự với hắn rồi không? Nhưng hắn lại phạm sai lầm, hết sai lầm này đến sai lầm khác, khiến cô càng tổn thương nhiều hơn. Từ trong phòng khám tâm lý ra, ý nghĩ này lại hiện lên trong đầu của hắn lần thứ hai. Thật sự hắn bị làm sao vậy? Tự dồn mình vào đường cùng. Dù sao bác sĩ cũng đã nói hết rồi, phương pháp tốt nhất lúc này chính là hắn không được gặp cô, không có thêm bất kỳ qua lại nào nữa. Vẫn chưa hoàn toàn quyết tâm, tim Lục Bán Thành lại đau. Hắn nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng mà cô gửi tới, nhìn thật lâu, cuối cùng cũng lựa chọn buông tay. Hắn giơ tay lên, bấm vào màn hình, bởi vì quá đau lòng mà đầu ngón tay hắn cứng ngắt, tốc độ bấm phím cực kỳ chậm. Tôi biết có một người bạn lúc học đại học, anh ấy là người tổ chức hiến máu nhân đạo rất nhiều. Cô thử gửi tài liệu của ba cô cho tôi. Tôi thử hỏi anh ấy xem có thể giúp tìm một người có tùy thích hợp không. Suy nghĩ một chút xong, Lục Bán Thành lại gửi cho Hứa Ôn Noãn một địa chỉ email. Đây là địa chỉ email của tôi, cô cứ gửi tài liệu và hình ảnh vào đây, khi nào có kết quả tôi sẽ lập tức báo cho cô biết. Gần đây nên thường online vào game chờ tin tức của tôi. Lục Bán Thành thoát game, sau đó suy nghĩ một chút, lại gửi một tin nhắn tới cho thư ký. Trong vòng 2 ngày, sắp xếp một bệnh viện để tôi kiểm tra sức khỏe. 3 giờ chiều này hôm sau, Lục Bán Thành nhận được tài liệu do Hứa Ôn Noãn gửi tới. Hắn trả lời cô trong game đã nhận được tài liệu. 10 giờ sáng ngày thứ 3, Lục Bán Thành đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều rất tốt, có thể làm phẫu thuật. Ra khỏi bệnh viện, Lúc Lục Bán Thành đăng nhập và game lại nhìn thấy Hứa Ôn Noãn trả lời tin nhắn của mình, cảm ơn hắn không trả lời cô, liền đi đến công ty. Sau 4 ngày, Lục Bán Thành lại đăng nhập vào game vào buổi trưa, sau đó gửi cho Hứa Ôn Noãn một tin nhắn, tìm được người phù hợp rồi. Buổi tối, Hứa Ôn Noãn đi làm về đã là 9 giờ 5 trên giường lại mở game ra theo quán tính, lại nhìn thấy tin nhắn của Lục Bán Thành, bảo bảo sợ. Bảo vệ ta, có thật không? Linh độ, thật, chỉ cần ba của cô đồng ý bất cứ lúc nào cũng có thể phẫu thuật. Bảo bảo sợ bảo vệ ta, quá tốt rồi. Cô thật sự rất kích động, còn có một dấu chấm than phía sau. Sau đó lại hỏi, người đồng ý giúp cha của tôi là ai? Tôi có thể gặp người đó không? Tôi muốn cảm ơn người ta. Qua một lát, Lục Bán Thành mới gửi tin nhắn trả lời cô. Hắn ở Giang Tô, có thể là rất khó gặp vì hắn đi với bạn của tôi. Hắn sợ nhất là cảnh tượng người khác biết ơn cảm ơn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, yêu là tác thành, không phải chiếm hữu. 12, dừng một chút, Lục Bán Thành lại sợ Hứa Ôn Noãn muốn tìm cách liên lạc với người đó thì mệt. Liền chủ động nói. Bọn họ thường làm việc tình nguyện này nên không có đòi hỏi báo đáp gì, lại không muốn người nhà bệnh nhân biết thông tin cá nhân để liên lạc hay trả ơn gì hết. Vì vậy cho nên cách thức liên lạc bạn tôi cũng không dám cho tôi, nếu như người đó tức giận sẽ lại đổi ý đó. Trước khi dừng cuộc hội thoại, Lục Bán Thành lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng. À đúng rồi, cô đưa cho tôi cách liên hệ với bác sĩ điều trị cho ba của cô đi, tôi nói lại cho bạn của tôi biết. Để người hiến tùy thông báo tình hình cho bác sĩ bên ba cô biết. Tắt điện thoại, Lục Bán Thành tắt đèn, đắp kín mền, nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, trở nên trầm tư. Trên thế giới này rất nhiều người cần được hiến tùy để sống, cũng có người có khả năng hiến tùy để cứu người, nhưng khả năng tìm ra hai người có cùng tùy tương ứng thật sự không phải là dễ. Người cứu được cha của cô chính là hắn, chỉ là hắn không muốn để cô biết. Là hắn cứu cha cô, vì vậy trong game mới dùng linh độ để làm người thứ ba giúp đỡ. Trước đây lúc cô phá thai, tuy hắn nói từ nay về sau sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với cô nữa nhưng có thể đó chỉ là lời nói nhất thời mà thôi. Trong lòng hắn biết rõ ràng, rất rõ ràng một điều rằng không thể nào làm được. Nhưng lần này lại không giống với những lần trước. Hắn thật sự quyết định yên lặng biến mất khỏi thế giới của cô. Từ nay về sau... Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô nữa. Như vậy, hắn sẽ không khiến cô bị kích thích, sẽ không khiến cô bị tổn thương. Bệnh tâm lý của cô có thể sẽ thuyên giảm. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Bán Thành lại thay đổi. Từng chút một, có dày đặc bi thương trên khuôn mặt của hắn. Cho đến giờ khắc này hắn mới biết trước kia hắn cho rằng chính mình thật sự rất yêu cô. Kỳ thật đó không phải là yêu mà chỉ là thích. Khi đó trong lòng hắn lúc nào cũng xem trọng tình cảm của chính mình nhất mà chẳng hề nghĩ gì cho cô. Tình yêu chân chính là khiến người mình yêu hạnh phúc, không phải giữ lấy, không phải chiếm hữu. Dù mình có bao nhiêu oan ức cũng muốn làm cho đối phương vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ tiếc, những chuyện hắn đã làm sai lúc đó, hắn có làm thế nào đi chăng nữa lúc này thì cũng không thể làm gì để sửa sai. Lục Bán Thành chuyển động con ngươi chua xót. Thậm chí còn từ từ nhắm hai mắt lại. Sắc mặt của hắn từ bình tĩnh, không biết nằm bao lâu, hắn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng đặt trên ngực. Khóe mắt của hắn có một giọt nước từ từ tràn ra ngoài. Ngày phẫu thuật là ngày 8 tháng 7. Hôm đó Hứa Ôn Noãn vốn định đến để chào người đã đồng ý cứu cha của mình, nhưng không ngờ khi cô đến nơi thì người đó đã sớm vào phòng phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, người hiến tủy được đẩy vào phòng cách ly ngay lập tức. Hắn hẳn là đã nói chuyện với bác sĩ điều trị, nhưng những người kia đều rất nghiêm túc không nói cho cô biết thậm chí là tên của người hiến tủy. Ca phẫu thuật của cha cô rất thành công, cha của cô ngủ say 8 tiếng đồng hồ do tác dụng của thuốc mê xong liền tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ xong, tất cả đều khỏe mạnh. Sau đó cha của cô ở lại bệnh viện để theo dõi, ngày thứ 7. Cha của cô rõ ràng đã có biến chuyển tốt hơn rất nhiều. Một chuyện sinh tử được giải quyết viên mãn. Hứa Ôn Noãn thật sự rất vui vẻ.

nhưng hôm nay hắn nhìn thấy cô online trong lòng lại lăn lộn, chỉ cảm thấy khổ sở. Lục Bán Thành muốn thoát game nhưng lại có tin nhắn của cô gửi tới, anh đâu rồi? Lục Bán Thành không trả lời cô lại gửi tin nhắn tới, bệnh tình của ba tôi tốt hơn nhiều rồi, nếu không có anh tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Trước kia trong game tuy rằng nói chuyện rất nhiều nhưng Hứa Ôn Noãn chưa từng hỏi về thông tin của hắn. Đúng rồi, Linh Độ, anh ở đâu vậy? Lục Bán Thành nghĩ một chút, cuối cùng lại nói dối cô, Thượng Hải. Bảo Bảo sợ, bảo vệ ta, tôi học đại học ở đó á. Lục Bán Thành còn chưa trả lời tin của cô lại gửi tiếp tới cho hắn một tin nhắn, Linh Độ, tôi có hẹn gặp khách hàng, người đó đến rồi, tôi phải... Off đây. Hắn vừa mới đọc tin nhắn xong, avatar của cô đã tối màu lại. Khách hàng, phải ha, cô ấy còn thiếu tiểu ái 800 ngàn, hơn nửa phẫu thuật cho cha của cô cũng không phải là một con số nhỏ. Bây giờ chắc chắn là cô phải tìm hết cách để kiếm tiền rồi. Chỉ là, bác sĩ tâm lý cũng đã nói qua, việc cô tiếp xúc với quá nhiều người khác giới cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, yêu là tác thành, không phải chiếm hữu. 19, bản chuyện hợp đồng chắc chắn là không thể tránh khỏi việc uống rượu. Một cô gái uống quá nhiều rượu thì không tốt cho sức khỏe, quan trọng hơn nữa là không an toàn. Lục Bán Thành trầm tư trong chốc lát, lại giơ điện thoại lên, tìm số điện thoại của thư ký gọi cho cô. Thư ký nhận điện thoại của hắn, nhưng nhìn thấy Bồ Tát sống vậy, bắt máy xong liền nghe thấy cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó liền lải nhải báo cáo những chuyện phải xử lý cho hắn. Lục Bán Thành giơ tay lên xoa xoa mi tâm đau nhói, cắt ngang thư ký, cô giúp tôi liên hệ với phòng tài vụ chuẩn bị tài chính một chút. Tôi muốn mở một hội quán SPA cho nữ, khảo sát cho tôi chỗ nào tốt nhất, tôi muốn tiến hành thật sớm. Sau khi cúp máy xong, Lục Bán Thành liền đăng nhập vào game, gửi một tin nhắn cho Hứa Ôn Noãn. Trước kia tôi từng nghe cô nói cô và bạn trai cũ cùng thành lập công ty, vậy chắc là cô có kinh nghiệm tìm chỗ kinh doanh tốt đúng không? Tôi có một người bạn muốn mở một hội quán SPA cho nữ, muốn tôi giúp tìm một người có năng lực kinh doanh, cô có muốn làm thử hay không? Lục Bán Thành sợ Hứa Ôn Noãn từ chối, lại bổ sung thêm, lương rất cao, tất nhiên hoa hồng là khỏi bàn cãi, chắc là thưởng cuối năm cũng khủng lắm đó. 11 giờ khuya, Hứa Ôn Noãn lết thân thể mệt mỏi rã rời về nhà, lúc vào nhà tắm xong, cô muốn lên giường ngủ. Đến tận sáng thứ hai, cô thức dậy liền đăng nhập vào game để nhận quà như thường lệ thì nhìn thấy tin nhắn của Linh Độ gửi tới. Hứa Ôn Noãn suy tính đến giữa trưa, cuối cùng cũng trả lời Linh Độ, để tôi thử xem. 1 năm 3 tháng sau, hội quán SPA được Hứa Ôn Noãn vận hành cũng không tệ lắm. Tháng trước lợi dòng cũng đã hơn 100 ngàn.